Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phủng giết sao? Ta cũng sẽ. Shimura yêu lạnh lùng liếc Kato Jan. Lần trước không thể đánh chết hắn thực sự là quá đáng tiếc. Hiện tại này con thỉ xác lang dĩ nhiên đi ra làm sự tình. Nói thật, nguyên bản hắn cũng dự định đi. Xông vào tiên tuyến tuy rằng nguy hiểm. Thế nhưng EXP cũng nhiều a. Có trả giá mới có thu hoạch. Shimura yêu còn dựa vào những này tồn tại đây. Đặc biệt hiện tại có siêu cấp phao phao cái này ăn vặt hàng tồn tại. Một ngày 10.000 tiêu phí có thể một chút đều không nhỏ. Sunet chăm chú siết chặt nắm đấm. Như không phải tình huống không đúng. Nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh chết. Cái tên này cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga không nói. Bây giờ lại còn muốn khanh chính mình đệ tử. Đáng chết. Nam nhân như vậy tội đáng muôn chết. Lão già cùng Danzo cái kia chỉ lão hồ ly tại sao không có đem hắn âm chết đây. Ta xác thực là một cái hạ nhẫn không sai. Thế nhưng một cái nào đó đặc biệt thượng nhẫn tựa hồ ngay cả ta cái này hạ nhẫn cũng không bằng nha. Shimura yêu kiêu ngạo nói. Trong lời nói cái kia một tia xem thường không lời nào có thể diễn tả được. Hắn chính là xem thường Kato Jan. Thực lực thực sự là quá lạt kê. Nghe được Shimura yêu, trên mặt mọi người đều vung lên một nụ cười. Quả thật, Shimura yêu là một tên hạ nhẫn. Thế nhưng Kato Jan nhưng là bại bởi quá thì vừa mới tốt nghiệp Shimura yêu người a. Phải biết khi đó Shimura yêu liền cái hạ nhẫn đều không phải. Hắn vẫn là trước thời gian xin tốt nghiệp. Dù cho Shimura yêu như thế nào đi nữa thiên tài. Như thế nào đi nữa tài hoa hơn người. Kato Jan sỉ nhục nhưng là chạy không thoát. Ngươi, Kato Jan hung tợn nhìn về phía Shimura yêu. Hắn cảm giác được những người khác nhìn mình trào phúng ánh mắt. Chỉ là điểm này liền đầy đủ hắn cùng mình không chết không thôi. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Hatake quan trên, ta Shimura yêu thỉnh cầu ra trận. Cái gì? Shimura yêu lần này, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hắn thật sự muốn ra chiến trường. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình có cỡ nào trào phúng sao? Xa nhẫn muốn đầu của hắn nhưng là rất lâu. Hatake Sakumo dám cam đoan. Chỉ cần Shimura yêu ra hiện tại trên chiến trường. Tuyệt đối sẽ có thượng nhẫn đến vây chặt hắn. Thậm chí ngay cả Chiyo lão thái bà đều sẽ đuổi theo hắn đánh. Hắn là không phải ở tìm đường chết à. Có không ít người thừa nhận đây là Shimura yêu quãng thời gian trước thực sự là quá mức thành công. Hiện tại hắn kiêu ngạo. Nhưng mà kiêu ngạo không thể làm. Này thường thường sẽ hại chết một người. Đúng là Hatake Sakumo nhíu mày suy nghĩ một lúc hỏi. Người chuẩn bị kỹ càng. Shimura yêu gật gật đầu. Tốc độ của ta có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Như vậy ta cho phép. Hatake Sakumo gật đầu đáp ứng. Một cao thủ chân chính quật khởi là cần đi qua vô số huyết chiến. Không đường là hắn vẫn là Hokage. Thậm chí năm đó Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Người nào không phải trải qua vô số lần quyết chiến sinh tử tới được. Hắn rất xem trọng Shimura yêu. Không muốn Shimura yêu không có áp lực tiến bộ. Trước khi tới Shimura Danzo thậm chí thông báo qua hắn phải cho Shimura yêu cố gắng tôi luyện một. Fan, lần này Hatake Sakumo đồng ý. Này, tất cả mọi người bên trong quan tâm nhất Shimura yêu Sunet khó có thể tin nhìn Hatake Sakumo. Nàng vẫn luôn biết Hatake Sakumo rất xem trọng Shimura yêu. Hắn làm sao cho phép Shimura yêu hồ đồ đây? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hatake Sakumo cũng không có lại quản Sunet. Vung tay lên, mang theo tất cả mọi người hướng về đại doanh chi đi ra ngoài. Nơi này sớm liền bắt đầu chiến đấu. Sarutobi Shinosuke chính đang mang theo một đám ninja cùng đối phương đối lập. Đứng xa nhẫn phía trước Chiyo ở Shimura yêu mới ra hiện thời điểm liền một chút nhận ra hắn. Shimura yêu, người tên tiểu quỷ này rốt cục đi ra. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Shimura yêu. khiến cho không ít không rõ chân tướng quần chúng vây xem hiếu kỳ chính là Shimura Yu đến tột cùng làm chuyện gì? Dĩ nhiên đáng giá Chiyo coi trọng như vậy. Phải biết Konoha đội trưởng Hatake Sakumo tuy nhiên ở trước mặt của nàng a. Hắn nhưng là sát hại Chiyo nhi tử vợ chồng hung thủ a. Nhìn thấy Chiyo chủ động tìm chính mình, Shimura Yu cũng không có sợ. Hắn đánh không lại Chiyo. Thế nhưng Hatake Sakumo không uổng nàng a. Đội trưởng trong lúc đó đối chiến cũng không cần hắn đến. Shimura Yu đứng dậy la lớn. Chiyo lão thái bà, tìm tiểu ra chuyện gì? Nghe được Shimura Yu như vậy gọi mình, Chiyo sắc chìm xuống. Cái này chết tiệt tiểu quỷ, một chút đều không đáng yêu. Nàng ở đâu là lão thái bà? Rõ ràng một chút đều bất lão. Chiyo hít sâu một hơi nói rằng, nghe nói mấy ngày trước hết thảy mưu kế đều là ngươi ra. Shimura Yu nhíu mày, chẳng lẽ là có gián điệp? Không đạo lý a. Toàn Konoha biết đây là chính mình mưu kế người có vẻ như cũng không có bao nhiêu. Chiyo lão thái bà là làm sao biết? Nhìn thấy Shimura Yu không có ngay lập tức phủ nhận. Chiyo hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi chẳng những có tiềm lực trở thành thứ hai Senju Hashirama. Chính là ở mưu lược lên đều có khả năng trở thành thứ hai Senju Tobirama. Senju hai anh em đều là nhân kiệt, ngoại trừ Uchiha Madara bên ngoài. Lúc đó căn bản không có một người là Senju Hashirama đối thủ. Hắn có thể nói là trấn áp một thời đại cao thủ. Có điều bởi vì tính cách vấn đề, hắn cũng không phải một cái tốt chính trị gia. Mà Senju Tobirama, thực lực đồng dạng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn càng am hiểu nhưng là chính trị. Hắn thông qua một loạt thủ đoạn, đem Konoha vẻn vẹn thoán cùng ở cùng nhau. Thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Liền ngay cả Danzo cùng với Sarutobi Hiruzen chính trị năng lực đều là hắn dạy dỗ đến. Một bên Sunet nghe Chiyo đối với Shimura Yu lời bình cảm thấy thập phần không nói gì. Bất kể là Senju Hashirama vẫn là Senju Tobirama, hai người có thể đều là gia gia của hắn. Chiyo lão thái bà dùng bọn họ đến đối với so với mình đệ tử, nàng đều là có chút khó chịu. Shimura Yu trong lòng cả kinh, xem ra chính mình vẫn là quá non một điểm a. Bị Chiyo dễ dàng liền mặc lên thoại, đồng thời lạnh rên một tiếng. Chiyo lão thái bà, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang làm gì. Muốn nói thiên tài, trong nhà của ngươi cái kia tôn tử Sasori mới là thiên tài đi. Hay là chẳng bao lâu nữa hắn là có thể vượt qua ngươi. Chiyo nghe được Shimura Yu trong lòng cả kinh. Nàng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ nói lời nói như vậy. Nàng xem như là ăn được quả đắng. Chính mình ở Shimura Yu trên người dùng phủng giết phương pháp. Không nghĩ tới Shimura Yu cũng cho mình đến rồi như thế một hồi. Nếu nói là Shimura Yu còn có năng lực tự vệ, cái kia nàng tôn tử Sasori nhưng là thật không có năng lực tự vệ. Sasori rất có thiên phú. Chiyo cũng xem trọng hắn có thể trở thành vượt qua chính mình khôi lỗi sư. Thế nhưng Shimura Yu cái quái gì vậy là làm sao biết? Đáng ghét a, nàng trước đây còn tàng khỏe mạnh. Liền ngay cả trong thôn người biết cũng không nhiều. Người này lẽ nào thật sự muốn chính mình đoạn tử tuyệt tôn sao? Hatake Sakumo kinh ngạc liếc mắt nhìn Shimura Yu, làm Konoha ám bộ bộ trưởng. Chiyo tình báo hắn tự nhiên cũng là có. Liền ngay cả hắn đều chỉ biết là Chiyo có một cái tôn tử, nhưng lại không biết tên của hắn. Shimura Yu là làm sao biết? Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Xem Chiyo dáng vẻ, Shimura Yu là nói trúng rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.